Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Kim Sắc Cốt Văn. Sau một tháng, đảo giữa Hồ Thành Đế Tông nội môn bận rộn nhất một chỗ. Mỗi ngày đều có đồng môn, mang theo vật liệu, đến đây xin mời Hứa Dương cùng Mộ Nhu luyện chế phi dược. Không ít địa vị hơi cao, thực lực khá mạnh sư huynh, sư tỷ cũng không tiện bạch chiếm Hứa Dương tiện nghi, liền tự phát địa đưa cho người tiểu sư đệ này không ít phẩm cấp cao bảo liệu, thậm chí là thánh liệu. Ngoài ra, Hứa Dương còn nhận được không ít ít ỏi mà quý giá thiên môn dược tài, xem như là niềm vui bất ngờ. Mộ Nhu một mực bận rộn, đem tinh kim bí ngân luyện thành cơ sở kim thuộc vũ dực, sau đó sẽ giao cho Hứa Dương chạm trổ thế tôn cốt văn. Vì để tránh cho những này phi hành huyền khí rơi vào người ngoài trong tay, Hứa Dương còn cố ý tại phi dực trên có khắc hội một đạo tự hủy phù văn. Một khi đồng môn gặp phải không cách nào chiến thắng, cũng không cách nào thoát đi cường địch, chỉ cần vừa nghĩ là có thể khởi động tự hủy phù văn. Phù văn phản ứng dây chuyền bên dưới, chín đạo thế tôn phù văn sẽ tức khắc phá hủy. Đến thời điểm kẻ địch vào tay, bắt đầu bất quá là một cái người bình thường cấp phi hành huyền khí thôi, căn bổn không có chỗ ích lợi gì. Trong ngày thường, Mộ Nhu cũng cùng Hứa Dương đàm luận một ít luyện khí chi đạo. Mộ Nhu cường ở kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng Hứa Dương nhưng là phù văn trình độ cao thâm, hơn nữa thôi diễn năng lực cực cường. Thường thường Mộ Nhu nói ra một điểm, Hứa Dương có thể nghịch đẩy ra vài cái phương diện tri thức. Điều này làm cho Mộ Nhu kính nể không thôi. Cảm giác sâu sắc người tiểu sư đệ này thiên tư thông minh, người khó cùng, Bình Nam văn học lưới. Bất chi bất giác, thời gian một tháng cứ như vậy trôi qua. Mà này cỗ đại luyện huyền khí phong trào cũng lặng yên ngừng. Hết hạn thời gian một tháng, Hứa Dương cùng Mộ Nhu hợp lực luyện chế được 327 món phi hành huyền khí. Hầu như tất cả đế tông nội môn đệ tử đều nhân thủ một bộ phi hành huyền khí. Bọn họ đang thí nghiệm ra cái này huyền khí đối với tốc độ phi hành nâng lên sau khi, càng là hài lòng đến cực điểm. Cho tới một quãng thời gian rất dài, đế tông đâu đâu cũng có người mặc phi dực đệ tử ở trên bầu trời cực tốc xẹt qua, đem đệ tử không cho phép phi hành lệnh cấm hoàn toàn quên sạch sành xanh. Đến cuối cùng, vẫn là hình phạt trường lão Ngô Lặng Yên Phong truyền đạt lệnh cấm, lại có thêm vi phạm lệnh cấm người, giống nhau khấu trừ công huân. Lúc này mới xem như là đem này cỗ phi hành dậy sóng cho thắng lại, làm cống hiến người. Hứa Dương cùng Mộ Nhu đều chiếm được tông môn không ít thưởng. Hứa Dương trực tiếp đạt được 3000 điểm công huân, mà Mộ Nhu làm trợ thủ cũng nhận được 1000 điểm. Ngoài ra, hai người càng là đều chiếm được một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh hư thể cơ hội. Có thể mang chính mình đắc ý huyền thuật, giao cho chí tôn thần đỉnh thôi diễn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những phần thưởng này, đối với Mộ Nhu tới nói tự nhiên rất tốt. Bất quá đối với Hứa Dương tới nói, hắn chính là chí tôn thần đỉnh chủ nhân, tìm hiểu hư thể còn không bằng chính hắn suy tính đây. Cần nói rõ chính là, còn có hơn 10 vị đế tông đồng môn ở bên ngoài rèn luyện, chấp hành nhiệm vụ. Vì lẽ đó lần này luyện chế phi hành huyền khí cũng không có đưa bọn họ tính toán ở bên trong. Luyện chế công tác kết thúc, Mộ Nhu cũng không có ở lại đảo giữa hồ lý do. Nàng có chút không muốn địa cùng Hứa Dương nói lời từ biệt, trở về chính mình nơi ở. Mà Hứa Dương, tại đây một tháng, nhiều lần chạm trổ thế tôn phù văn trong quá trình, cũng là đem ly ảnh huyền thuật chín đại phù văn nắm giữ được cực kỳ thành thục. Hứa Dương sử dụng phi dực cùng những đồng môn khác sử dụng phi dực phải không giống nhau. Hắn luyện chế phi dực là vì để cho mình có thể càng tốt mà triển khai phi hành huyền thuật ly ảnh, cách ảnh huyền thuật trạng thái. Hứa Dương tốc độ phi hành sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần, so với những đồng môn khác hiệu quả cường đại không biết bao nhiêu. Lần thứ hai tiến vào Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng, Hứa Dương lần thứ hai đối mặt cái kia một dị tộc thế tôn cốt hài, dị tộc Thế Tôn lại làm ra động tác giống nhau, hơi khom người, cánh mở ra, mau lẹ vô cùng địa lượn quanh trận một tuần, nhanh đến mức liền cái bóng đều không nhìn thấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, sau lưng của hắn một đôi xương cốt vũ rực mở ra, vận chuyển ly ảnh huyền thuật, soạt một tiếng, đồng dạng lượn quanh trận một tuần, xuất hiện ở Thế Tôn cốt hài trước. Thế Tôn cốt hài tiếp tục phi hành, hơn nữa liên tục không ngừng biến ảo phương vị, né tránh xê dịch, trên không trung để lại từng cái tàn ảnh, mà Hứa Dương, nhưng cũng là theo thật sát, bất luận dị tộc Thế Tôn làm sao biến ảo, hắn đều ngay đầu tiên xuất hiện ở đối phương trước. Điều này đại biểu Hứa Dương ly ảnh huyền thuật đã đại thành, cũng không phải nói Hứa Dương tốc độ phi hành cùng Thế Tôn như thế nhanh. Cái này Thế Tôn cốt hài chịu đến chấn huyền tháp bên trong pháp tắc ảnh hưởng, chỉ có thể lấy huyền vương cấp cảnh giới phi hành. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ tốc độ đạt đến huyền vương cảnh giới bên trong cực hạn. Bỗng nhiên trong lúc đó, tế đàn ầm ầm ầm rung động, trên đời Tôn cốt hài sau khi sương mù tản mát ra, đệ nhị tòa tế đàn dần dần rõ ràng. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, hắn biết mình đã thông qua đệ nhất tòa tế đàn thử thách. Gào thét một tiếng, Hứa Dương bay đến đệ nhị tòa tế đàn trước. Ở ven đường thời điểm, Hứa Dương ở hai bên trong sương mù thấy được lờ mờ tế đàn hình ảnh, hẳn là tồn tại với chấn huyền tháp đệ nhị tầng cái khác tế đàn. Dựa theo ta suy tính, tầng thứ nhất là 81 cái hoàng giả hài cốt, tựa hồ là cửu cửu số lượng, mà đệ nhị tầng liền hẳn là 88 số lượng. 64 tòa Thế Tôn chết đi tế đàn. Hứa Dương trong con ngươi phù hiệu tiêu tan, hắn lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, tính ra chấn huyền tháp đệ nhị tầng to lớn nhất độ khả thi. Thậm chí đối với cả tòa chấn huyền tháp bố cục, hắn đều có bước đầu suy đoán. Chỉ có điều bởi thu được thông tin, thông điệp quá ít, suy tính độ tin cậy quá thấp mà thôi. Đệ nhị tòa tế đàn, đồng dạng cao to, khoanh chân ngồi ở tế đàn bên trên, cũng là một bộ trắng nõn như ngọc Thế Tôn cốt cách. Chỉ nhìn cái kia cao hai trượng khung xương, liền biết cái này Thế Tôn là một cao to khôi ngô cường giả. Nó lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một loại không tên uy nghiêm ở Hứa Dương trái tim vang vọng. Tựa hồ là cảm thấy Hứa Dương đến, này là cao to Thế Tôn cốt giá. Chỗ trống trong hốc mắt toát ra hai đóa ngọn lửa màu vàng óng, một trận làm người ghê răng khớp xương tiếng ma sát vang lên. Cao to Thế Tôn cốt cách đứng lên, trên đời tôn bộ xương cánh tay phải bắt đầu, vẫn kéo dài tới eo nhỏ. Một nhóm màu vàng cốt văn nổi lên, theo cái này Thế Tôn cường giả xoay eo, đạp bước, ra quyền quá trình, nghề này kim sắc cốt văn tỏa hào quang rực rỡ. Lập tức, một trận làm người hoảng sợ tiếng rít chói tai truyền ra. Uy lực của một quyền này, phá tan không gian, trực tiếp oanh đến Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương giật nảy cả mình, quen thuộc trôi chảy ly ảnh huyền thuật trong nháy mắt phát động. Sau lưng một đôi vũ rực mở ra, nhanh như tia chớp dịch ra cú đấm này công kích. Ở phát sinh cú đấm này sau khi, Thế Tôn cốt cách chậm gì gì địa đi trở về tế đàn bên trên, sau đó khoanh chân ngồi dậy. Cái kia một nhóm phù văn màu vàng, ánh sáng chậm rãi ẩn lui. Cái trước Thế Tôn di cốt là giáo dục ta phi hành chi thuật, phương diện tốc độ cực hạn. Như vậy này một Thế Tôn di cốt, tựa hồ đang giáo dục ta làm sao sử dụng lực lượng. Hứa Dương đi tới trước tế đàn, ngay ở vừa, hắn đã nhớ rồi cái kia một nhóm phù văn màu vàng vị trí. Đó chính là Thế Tôn gia quyền thời điểm, sáng lên cốt văn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.